Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3484, Sinh Tử Coi Nhẹ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỗi lần nghe được Đan Thanh nói như vậy, toàn tâm toàn ý vì nàng, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình tựa như là thứ cặn bã nữ. Bởi vì nàng không hy vọng hệ thống đem hết thảy lực chú ý đều đặt ở chính mình trên người. Đan Thanh hướng Ninh Thư hỏi, ngươi không làm nhiệm vụ là bởi vì cảm thấy cái kia người đáng chết không chết hết, thậm chí còn có thể lại lần nữa sử dụng ngươi. Ninh Thư lắc đầu, không phải nha, ta không thèm để ý. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, nếu như chính khanh thật có thể sống. Ninh Thư cảm thấy lấy sau còn có thể có cơ hội cùng chính khanh chấm dứt một chút ân oán. Nếu như chính khanh thật cứ thế mà chết đi, Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là có điểm không cam tâm. Một tia tinh thần lực, một tia ý chí, một lần nữa bắt đầu lại. Theo yếu gà một, lần nữa bắt đầu lại. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thật kích động nha. Về sau có thể khi dễ con gà con đồng dạng khi dễ chính khanh. Dạng này chính khanh sống so chết làm cho người ta thoải mái. Nàng hiện tại không đi làm nhiệm vụ là muốn bắt chặt thời gian cảm ngộ một chút thời gian pháp tắc, còn có chính là muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì dị thường. Điểm ấy thời gian Ninh Thư vẫn là có, không sợ lãng phí. Đan Thanh không nói gì, Ninh Thư nói cái gì chính là cái đó. Hắn không điều khiển được Ninh Thư ý nghĩ. Dù sao hiện tại Đan Thanh rất có loại nhi đại không phải do mẹ, mà là chính mình, giống như có vẻ như vẫn là một cái mẹ kế. Càng thêm không tiện nói gì. Ninh Thư lại tại tửu lâu trong ở lại, lập tức làm tửu lâu nhân viên công tác. Hoa Cúc siết chặt, lão bản có phải hay không sau này ngày ngày đều phải ở lại đây nha, muốn trộm lười đều không được. Ninh Thư đại đa số thời điểm đều là ở tại Sườn Xám Nam tửu lâu. Sườn Xám Nam, trở về làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên không tại, nhìn thấy Ninh Thư tại tửu lâu trong. Sườn Xám Nam thủ hạ nhân viên đối Ninh Thư đều là không nhìn trạng thái. Ngẫu nhiên hỏi một chút Ninh Thư cần gì, cho Ninh Thư thêm chút trả loại hình. Lúc khác đều là chẳng quan tâm. Loại trạng thái này chính là Ninh Thư cần. Ninh Thư thật phi thường muốn ói, bởi vì phi thường choáng, đầu choáng, cảm ngộ thời gian pháp tắc không thể quá dài. Một trận Ninh Thư liền cảm giác đầu của mình đã bị quấy thành một đoàn bột nhão. Ninh Thư trả xong tiền, về tới chính mình tửu lâu. Vừa tiến vào tửu lâu, liền thấy trái tim. Ninh Thư đỡ đầu của mình, hỏi, sao, ngươi lại tới đây? Trái tim không có chuyện làm sao? Trái tim cười hì hì đối Ninh Thư nói, ta đã nói rồi mời ngươi ra ăn ngon. Đây là hao phí thời gian rất lâu làm, ngươi nếm thử. Ninh Thư, chính là một cái ăn hàng nha. Trái tim mở ra bình gốm, bình gốm chậm rãi mạo hiểm khói trắng. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Không phải cái loại này hương, liệu gia vị xếp đống mà ra mùi thơm. Là cái loại này tự nhiên lại hương hương. Vị, trái tim cầm cái thìa múc một chén canh còn có một ít thịt đưa cho Ninh Thư. Mau ăn, đừng nhìn rất phổ thông, nhưng là thật rất ăn ngon. Đối linh hồn, cũng tốt. Tại trái tim ánh mắt mong đợi hạ, Ninh Thư bưng qua bát uống một ngụm. Canh khá nóng, nhưng là uống hết rất ấm. Tựa như là đại trời lạnh băng thiên, tuyết địa. Uống một đêm canh thịt dê đồng dạng dễ chịu, linh hồn đều trở nên ủi bỏng mà dễ chịu. Bình thường mà nói, phổ thông nguyên liệu nấu ăn đối với linh hồn không có ích lợi gì, nhưng là này một chén canh uống hết, Ninh Thư chìm vào hôn mê đầu đều cảm giác rõ ràng một chút. Trái tim sáng tinh tinh con mắt nhìn Ninh Thư, hỏi, dễ uống đi. Ninh Thư liên tục gật đầu, tán dương, thật ăn rất ngon. Đây là vật gì? Nước canh mùi vị nồng đậm dễ uống, không biết là sinh vật gì thịt bắt đầu ăn, hương vị cũng là vô cùng tốt. Ăn đi, Ninh Thư cũng cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Ninh Thư lại cho chính mình bới thêm một chén nữa. đối trái tim nói, ngươi cũng ăn. Trái tim, ta đã ăn xong, ta đã nói rồi, có ăn ngon liền mời ngươi ăn. Ninh Thư không khách khí, ngươi nếu không ăn, ta đây đều ăn, ngươi ăn, đây đều là cho ngươi ăn. Ninh Thư trước đó ăn cái gì là đồ cái ăn, uống chi dục, hiện tại này một cổ canh thịt có thể làm cho nàng trạng thái biến tốt. Ninh Thư bạo phát trước giờ chưa từng có ăn dục vọng, liền cùng cực đói đồng dạng, làm cho người ta phi thường thỏa mãn. Ninh Thư đánh một cái nấc, một mặt thỏa mãn, sờ bụng hướng trái tim hỏi, đây là món gì ăn ngon? Cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn là không giống nhau. Trái tim chớp mắt, người đoán nha. Ninh Thư, ta là thật không biết. Trái tim, các ngươi không phải đi trong hư không bắt giữ mới sinh ra sinh linh a? Ninh Thư rất kinh ngạc, chỉ vào canh cổ hỏi, là những sinh linh kia a? Trái tim gật đầu, đúng thế, ta cùng Tang Lương muốn, ta vụng trộm mang đến cho ngươi một ít. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ những cái kia bị bắt lai sinh linh thật là bị xem như đồ ăn ăn hết rồi? Đây chính là thiên sinh địa trưởng sinh linh, điểm xuất phát liền so người khác điểm cuối cùng còn muốn cao, hiện tại thế mà biến thành trong mâm đồ ăn. Ninh Thư đều cảm thấy có điểm lãng phí, quả thực không thể càng lãng phí. Một cái sinh vật như vậy có thể bù đắp được rất nhiều linh hồn quân đội. Bồi dưỡng quân đội nhưng là muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, cảm thấy này canh thịt là chính mình ăn xong xa xỉ nhất đồ vật. Trái tim lắc đầu nói, chỉ là một phần nhỏ bị ăn sạch, cái khác sẽ không, khẳng định là muốn bồi dưỡng. Ninh Thư, ăn hết một bộ phận, bồi dưỡng một bộ phận, chẳng lẽ sống sót sinh linh sẽ không ghi hận a? Trái tim ngoẹo đầu hỏi, ghi hận cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ăn huynh đệ tỷ muội liền muốn ghi hận a? Không có chuyện như thế, sinh tồn là có nhất định hao tổn, sống sót căn bản liền sẽ không để ý những này, chớ nói chi là vì huynh đệ tỷ muội báo thù loại chuyện này. Sinh tồn đã như vậy khó khăn, còn muốn dùng loại chuyện này tới dọa đổ chính mình, cho chính mình gánh nặng trong lòng. Trái tim nghĩ nghĩ, giống như chỉ có nhân loại mới có thể để ý loại này. Khốn, tại dạng này trong tư tưng, nghiêm ngặt nói đến, bọn họ vừa lúc là cùng một chủng tộc, vừa lúc đồng thời xuất sinh, giữa bọn hắn có cái gì thâm hậu, không thể xóa nhòa cảm tình a? Trái tim hết sức không hiểu Ninh Thư. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nàng vốn chính là nhân loại, có đôi khi dùng nhân loại tư duy suy nghĩ vấn đề là không thể tránh được. Ân, xác thực hẳn là khoáng đạt một chút tầm mắt, bất quá thịt này thật sự ăn ngon a. Ninh Thư rất dư vị, nếu như không phải là vì bảo trì hình tượng, thật rất nghĩ liếm bát. Trái tim cho nàng đưa ăn ngon như vậy lại tràn ngập năng lượng đồ vật, cắn, người miệng mềm. Ninh Thư cũng không tốt sụ mặt đối trái tim, chỉ cần trái tim không cần tinh thần xúc giác quấn quanh nàng, làm nàng chỗ nào cũng đi không được, Ninh Thư cũng sẽ không có cái gì phản kháng cảm xúc. Tiểu hòa tử ăn được ăn xong nghĩ đến nàng, Ninh Thư cười híp mắt đối trái tim hỏi, Tang Lương có phải hay không mỗi ngày đều ăn loại này nha? Trái tim lắc đầu, không phải nha, hắn rất ít, đều là lần này có vật này mới ăn một ít, bình thường cũng không ăn đồ vật. Ta cảm thấy, trái tim xích lại gần Ninh Thư, quỷ quỷ túy túy nói, ta cảm thấy hắn không phải người, sao có thể không ăn đồ đâu? Ninh Thư, hắn vốn cũng không phải là người, giống trái tim như vậy không phải người cất ở đây a, tham ăn là số ít. Hết chương.